Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, Bích Hải Triều Nữ Yêu. Sáng trong Nhược Minh Châu. Canh thứ nhất, ngươi là ai? Cường đại sát khí giống như thực chất lan tràn ra. Huyết y bảo vốn là âm u lạnh lẽo, không gian trong nháy mắt biến đến càng lạnh lẽo. Lạnh tận xương tủy, Bạch Diệc Phi tu luyện võ học gia truyền Hàn Băng Quyết. Có thể ngưng khí hóa băng, thanh xuân mãi mãi, uy lực không tầm thường. Nhưng có một cái lớn vô cùng thiếu hụt, cần phải dùng thanh xuân thiếu nữ tinh huyết dưỡng cổ luyện công. Đoạt mệnh hóa khô cổ, ngưng huyết nhiễm bạch y. Đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn tà ác công pháp, không thể làm người khác biết. Mà những bí mật này đều tại hắn huyết y bảo bên trong. Cho nên huyết y bảo là cấm địa, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân bước vào. Sát khí không tệ, xem ra giết không ít người. Diệp Đông Hoàng dường như không có nghe được Bạch Diệc Phi chất vấn. Ánh mắt rơi trong tay hắn đỏ trắng trên song kiếm. Nghe nói hai thanh kiếm này là Hàn Quốc duy nhất một vị nữ hầu tước, cũng chính là Bạch Diệc Phi mẫu thân sử dụng, có lẽ là gia truyền bảo kiếm. Song kiếm kiếm cách là đại biểu huyết y hầu con rơi hình dáng. Tay trái kiếm là màu đỏ kiếm nhận, màu trắng kiếm cách, tay phải kiếm là màu trắng kiếm nhận, màu đỏ kiếm cách, vừa vặn đối ứng huyết y hầu, huyết. Bạch Diệc Phi, bạch, muốn chết. Tuy nhiên cảm giác Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng dám xông vào nhập máu của hắn áo bảo, vô luận là ai, đều phải chết. Bạch Diệc Phi song kiếm một chạm, từng cái băng chùy ngưng tụ, dường như sống lại, hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Diệp Đông Hoàng đứng chắp tay, ánh mắt không có chút nào ba động, vạn đạo lĩnh vực từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Những nơi đi qua, từng cái băng chùy trong nháy mắt tiêu trừ vô hình. Đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng đặt ở Bạch Diệc Phi trên thân. Làm sao có thể? Bạch Diệc Phi ánh mắt hoảng sợ, cảm giác một cổ phái nhiên đại lực đặt ở quanh người hắn. Toàn thân không thể động đậy, hắn có thể sâu sắc cảm thấy cái kia cỗ lực lượng kinh khủng chỉ cần Diệp Đông Hoàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Cũng là bây giờ danh xưng Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất chi tướng đại tướng quân Cơ Vô Giả, cũng còn kém rất xa Diệp Đông Hoàng. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm cái gì? Bạch Diệc Phi tỉnh táo lại, chênh lệch quá lớn. Diệp Đông Hoàng muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Hắn thấy Diệp Đông Hoàng nhất định là Chư Tử Bách Gia bên trong nhân vật khủng bố. Chỉ là bọn hắn chênh lệch quá lớn, Diệp Đông Hoàng một cái ý niệm trong đầu thì trấn áp hắn. Hắn cũng nhìn không ra Diệp Đông Hoàng là cái gì một nhà. Ngươi nói thiên hạ này là thiên hạ của ai? Diệp Đông Hoàng đi đến Bạch Diệc Phi trước đó ngồi chỗ ngồi xuống. Nhàn nhạt hỏi, ngươi là Tần Quốc người? Bạch Diệc Phi ánh mắt nhất động, bây giờ Tần Quốc mạnh nhất. Hắn thấy Diệp Đông Hoàng là đến giúp Tần Quốc diệt trừ cường địch. Phải biết tại Hàn Quốc, ngoại trừ Cơ Vô Dạ trưởng quản Hàn Quốc chủ lực đại quân bên ngoài, là thuộc hắn 100.000 Bạch gia quân mạnh nhất. Đụng, Bạch Diệc Phi tiếng nói vừa ra, thân thể trầm xuống, cái kia cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng áp ở trên người hắn, làm đến hắn giữa hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Mặt đất cứng rắn, bàn đá nứt ra từng cái giống như mạng nhện vết nứt. Khóe miệng của hắn cũng tràn ra từng tia máu tươi. Không muốn, lúc này, bên cạnh vang lên một đạo kinh hô. Chỉ thấy một cái quyến rũ động lòng người tuyệt sắc nữ tử chạy ra. Nữ tử dáng người cao gầy, ước chừng 1m78. Hoàn mỹ tư thái phối hợp đai lưng đuôi cá váy dài, có thể xưng tuyệt phối, đường cong nở nang, thướt tha yểu điệu, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa. Váy dài lắc lư, bắp đùi trắng như tuyết buộc lên nơ con bướm đai đen. Bằng thêm ba phần gợi cảm, 3000 nốt tia nhẹ nhàng phiêu đãng như thác nước nghiêng về. Một trương đại khí lại yêu diễm mặt trừng ngỗng tinh xảo hoàn mỹ. Da thịt trắng như tuyết, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng. Thiếp thân Minh Châu bái kiến công tử, không biết biểu ca có chỗ nào đắc tội, còn mời công tử thứ lỗi. Thiếp thân nguyện thay biểu ca thứ tội. Minh Châu đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, hai tay gấp lại bụng, yêu kiều cúi đầu, điềm đạm đáng yêu mà phong tình vạn trùng, làm cho người thương tiếc. Một đôi câu người sâu thẳm con ngươi, tịnh lệ, lãnh diễm, hẹp dài, thật sự là một cái yêu đến cực hạn, đẹp đến mức tận cùng mỹ nhân, nồi quốc ương dân, bất quá cũng chỉ như vậy. Sáng rực này hoa, giảo nhược Minh Châu, thật sự là người cũng như tên, không biết ngươi muốn làm sao thứ tội. Diệp Đông Hoàng không che giấu chút nào ánh mắt rơi tại Minh Châu trên thân. Trên dưới dò xét, thân thủ nắm hắn trắng nõn chiếc cằm thon, nhỏ khẽ nâng lên, ý vị thâm trường, công tử quá khen, thiếp thân liễu yếu đào tơ, chỗ nào xứng đáng công tử như thế khen ngợi. Minh Châu cười nói tự nhiên, mang theo ba phần ngượng ngùng, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên bình ngọc, cho Diệp Đông Hoàng đổ vào một ly trà, vũ cười quyến rũ nói. Công tử võ công cái thế, không biết biểu ca có chỗ nào đắc tội, chỉ muốn công tử khai ân, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Đang khi nói chuyện, Minh Châu câu người con ngươi nhìn qua Diệp Đông Hoàng, ánh mắt kia quả thực khiến người ta nổ tung. Khắp thiên hạ 99 nam nhân sợ là cũng chống cự không nổi nàng một ánh mắt mà quỳ nàng dưới gấu quần. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng hết lần này tới lần khác không phải cái kia 99 bên trong người. Ngươi nói thiên hạ này thiên hạ của ai? Diệp Đông Hoàng nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ánh mắt ngoạn vị nhìn qua Minh Châu rung động lòng người gương mặt. Xa hạt mỹ nhân, bất quá cũng chỉ như vậy. Hắn hai vừa mới vấn đề lặp lại một lần. Thiên hạ này tự nhiên là công tử thiên hạ. Minh Châu nhìn lấy Diệp Đông Hoàng uống xong trà, đôi mắt đẹp yêu kiều đi đến Diệp Đông Hoàng bên cạnh, ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay ngồi xuống, không ngừng lay động, nhất thời, làn gió thơm đập vào mặt, Diệp Đông Hoàng cánh tay truyền đến một trận kinh người mềm mại, khiến người ta hoa mắt thần mê. Không tệ, Minh Châu không hổ là Minh Châu, nói chuyện cũng là khiến người ta dễ nghe. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem cái này yêu nữ ôm vào trong ngực. Tùy ý vuốt vuốt, Minh Châu đôi mắt chỗ sâu hàn quang lóe lên. Tuyệt khuôn mặt đẹp vẫn như cũ tràn ngập rung động lòng người phong tình. Thổ khí như lang, thản nhiên cười nói, công tử quá khen, lấy công tử tài tình, nhất định có thể thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn. Thiếp thân bất quá trình bày một sự thật mà thôi. Đã như vậy, các ngươi đều thần phục với trẫm. Ngày khác mang các ngươi trường sinh bất tử, thanh xuân mãi mãi, cũng không phải không thể. Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo Minh Châu khuôn mặt, ánh mắt nhìn về phía Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi trong lòng máy động, cảm giác bị một đầu hồng hoang cự thú nhìn thẳng một dạng. Toàn thân mỗi một tế bào dường như đều đang run rẩy. Hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lại muốn chính mình tranh đoạt thiên hạ. Bảy nước bên trong hẳn không có Diệp Đông Hoàng, cũng chính là Diệp Đông Hoàng dự định tay trắng khởi ra. Công tử thực lực cường đại, nhưng thất quốc cường giả như mây, chư tử bách gia càng là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Không biết công tử có cái gì lực lượng tranh bá thiên hạ. Bạch Diệc Phi không có trực tiếp cự tuyệt, hỏi ngược lại, chấm có cái gì lực lượng các ngươi tự sẽ biết. Hiện tại các ngươi chỉ cần biết hiệu chung với chấm, đem là các ngươi lớn nhất tạo hóa. Trái lại, Diệp Đông Hoàng ánh mắt phát lạnh. thân thủ hư không bóp, một khối thật mỏng băng phiến ngưng tụ, sau đó cong ngón búng ra. Tại Bạch Diệc Phi cùng Minh Châu ánh mắt kinh hãi phía dưới bắn vào Bạch Diệc Phi thể nội. Công tử, ngươi làm cái gì? Minh Châu ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, điềm đạm đáng yêu, đảm nhiệm người nam nhân nào cũng khó có thể cự tuyệt nàng cái kia đối với ánh mắt. Đáng tiếc đối Diệp Đông Hoàng không dùng, Bạch Diệc Phi thì là sắc bén ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Sinh tử phù, Diệp Đông Hoàng thanh âm bình tĩnh vang lên, để Minh Châu cùng Bạch Diệc Phi cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Thứ này nghe tên thì biết không phải là vật gì tốt. 8/9 phần 10 khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, là dùng đến khống chế người thủ đoạn. Quả nhiên, Diệp Đông Hoàng câu nói tiếp theo ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.